Sùng Thê Yến Ray, chương 70, C70, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi An Trường Kha còn nhỏ, có một đoạn thời gian dài không hiểu vì sao đều là con của phụ thân, lại chỉ dành mắt lạnh cho nàng, dù là ra yến ngày Tết hay đi dự tiệc nhà khác, nàng đều bị xem thường hoặc quên mất đi, còn luôn có hạ nhân lấy ngày tháng dư di nương từng được sủng ái tới châm chọc nàng, nói những ngày tháng rực rỡ nàng không nhớ rõ, càng cảm thấy ủy khuất bất bình. Không phải nàng không hâm mộ các huynh đệ tỷ muội khác, chỉ là nhiều lúc thất vọng, liền biết được không chờ mong gì thêm. Nhưng mà nghi hoặc luôn chôn sâu dưới đáy lòng, nàng không dám đi hỏi dư thị, sợ mẫu thân đau lòng. Một lần duy nhất nói ra oán hận, vẫn là nói với Tiêu Trì Quân. Sau đó nàng được Tiêu Trì Quân khuyên giải học buông cái gọi là thân tình phụ tử, không ôm bất luận mong đợi gì với An Chi khác. Nhưng mà khi nàng quyết định buông, chôn chặt nghi vấn khi còn bé dưới đáy lòng, lại vào lúc này đột nhiên có đáp án. Đáp án hoang đường buồn cười như vậy thật ra rất phù hợp với tính ích kỷ của An Chi khác. An Trường Kha từng lưu chút không cam lòng, cứ vậy tan thành mây khói. Nàng nhìn dư thị lo lắng, cầm tay bà nhẹ giọng trấn an. Hồng Văn chỉ là việc nhỏ, kỳ thật con viết thư nói với mẫu thân, là vì một chuyện khác. Nói tới đây An Trường Kha dừng một chút, có chút khó mở miệng, nàng theo bản năng quay đầu nhìn Tiêu Trì Quân một cái, chạm đến bao dung cùng cổ vũ dưới đáy mắt nữ nhân này. Nàng chậm rãi thở ra, nhìn dư thị tiếp tục nói. Mẫu thân còn nhớ trong thư con nhắc đến tộc giao nhân. Tộc giao nhân không phân biệt nam nữ, người mang hồng văn đều có thể sinh con. Đại khái là con có huyết mạch tộc giao nhân, cho nên con với công chúa cũng có thể mang thai. Khẩn trương mà nhìn biểu tình của dư thị, An Trường Kha theo bản năng xoa bụng nhỏ bằng phẳng, rốt cuộc nói ra bí mật của hai người. Hiện tại con đã có thai gần 4 tháng, mẫu thân sắp làm bà ngoại, dư thị vừa như đã hiểu, vừa như không hiểu, sắc mặt có chút mờ mịt mà nhìn nàng. An Trường Kha sợ dọa bà, nói xong cũng không lên tiếng nữa, qua một lúc lâu, mới nghe dư thị thở ra một hơi thật sâu. Là thật sao, nhưng có tổn hại tới thân thể của con không? Nói xong lại kéo An Trường Kha đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng trên bụng nhỏ của nàng, biểu tình lại hơi do dự. Sắp 4 tháng, sao không lớn ra chút nào? Có phải đại phu khám sai rồi không? Nhà chúng ta từ đâu có huyết mạch tộc giao nhân, nói được nửa chợt nghĩ tới cha mẹ mình, việc huyết mạch thật sự không nói được, thần sắc bà hơi ảm đạm cuối cùng thở dài thật sâu, mặt lộ vẻ áy náy. Là ta liên lụy con, bởi vì bà xuất thân thanh lâu, hai đứa con từ nhỏ đã chịu chỉ trích, giờ lại vì cha mẹ không rõ huyết mạch, con gái lớn rõ ràng là thân nữ tử lấy nữ tử, lại có thai. Không có mẹ làm sao có con, giữa mẹ con đào đâu ra liên lụy. An Trường Kha thấy bà áy náy, vội vàng kéo tay bà an ủi. Tuy lúc đầu cảm thấy có chút quái dị, nhưng lâu ngày, lại cảm thấy có con cũng khá tốt. Công chúa cũng vui mừng, có phải không? An Trường Kha dùng khuỷu tay đụng Tiêu Trì Quân, đưa mắt ra hiệu với nàng. Tiêu Trì Quân lập tức phụ họa. Nhã Nhã nói đúng, đây là huyết mạch của ta cùng Nhã Nhã, chúng ta đều rất mong chờ đứa nhỏ này. Chỉ là hiếm thấy trường hợp như vậy, vì để ngừa vạn nhất mới muốn hỏi nhạc mẫu biết rõ sự tình hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư thị nghiêm túc suy nghĩ một phen, nhưng bà thật không biết chút gì về cha mẹ thân tộc. Từ lúc bắt đầu có ký ức là bà lớn lên ở Thanh Lâu. Khi còn bé có lão ma ma và nữ tiên sinh dạy bà thi thư lễ nghi cầm kỳ thư họa. Chờ lớn hơn chút thanh danh cũng truyền ra ngoài, bắt đầu ra ngoài giao thiệp với khách nhân ngưỡng mộ mà tới, sau đó tình đầu ý hợp với An Chi khác được ngồi kiệu nhỏ nâng vào An Phủ. Thật sự ta không biết, chỉ có một khối ngọc bội song ngư người thân để lại. Vì trên ngọc bội có khắc một chữ, dư, nên ta mới họ, dư, vốn cho rằng dư thị sẽ biết chút gì, nhưng không ngờ ngay cả bà cũng không biết. An Trường Kha và Tiêu Trì Quân liếc nhau, âm thầm thở dài, trên mặt lại không nhiều lời, tránh dư thị lại tự trách. Mẫu thân cũng không biết thì thôi, công chúa sẽ phái người đi tra. Hôm nay đi đường mệt nhọc, con đã bảo An Thi dọn dẹp tướng viện, không bằng đi nghỉ ngơi trước đi. Dư thị thở dài, chỉ có thể theo họ đến hậu viện. Đoàn người đến Nhạn Châu đã là buổi chiều, dùng phong yến lại đến thư phòng trao đổi một lúc lâu, chờ ra ngoài, sắc trời đã tối tăm. An Trường Kha cùng dư thị đến viện tử thu dọn, đám nha hoàn đã nhanh nhẹn chỉnh lý xong dương hòm đồ dùng. Những nha hoàn này đều là nữ nông hộ chọn ra từ thôn trang, trải qua dạy dỗ mới đến hầu hạ dư thị cùng An Như Ngọc. Hiện giờ mang đến Nhạn Châu, càng linh hoạt lại làm việc lưu loát. Không cần chủ nhân dặn dò, cũng đã an trí thỏa đáng tất cả. Thấy trong viện đã gọn gàng ngăn nắp, không thể giúp cái gì, An Trường Kha ngồi chốc lát liền cùng Tiêu Trì Quân trở về chính phòng. Mấy ngày nay nàng thích ngủ, mỗi ngày sớm muốn nghỉ ngơi. Tiêu Chỉ Quân biết thói quen của nàng, chờ nàng rửa mặt xong, lại bưng bồn gỗ nhỏ, đổ nước vừa ấm, để An Trường Kha ngâm chân. Tháng 8 là lúc thời tiết nóng bức, An Trường Kha mặc trung y ngắn, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài. Chân đi một đôi giày mềm, Tiêu Chỉ Quân cũng mặc kệ việc này nên do hạ nhân làm, chờ An Trường Kha ngồi vào mép giường, liền tự cởi giày cho nàng, giúp nàng ngâm chân. Lúc trước An Trường Kha kháng nghị vài lần không có kết quả, cũng không dãy dụa vô ích ngoan ngoãn để Tiêu Chỉ Quân xoa nắn gan bàn chân. Nghe nói đây là biện pháp học cùng Hồ Thị Phi, có thể dơ mạch máu thai nhi phát triển càng tốt, lại có thể phòng bệnh phù chân. Người này quỳ một gối bên bồn nước, đặt một chân nàng lên đầu gối chính mình, cúi đầu rũ mắt xoa bóp lòng bàn chân cho nàng, gương mặt thường ngày lãnh đạm chỉ có khi đối mặt An Trường Kha mới có thể nhu hòa xuống, không ai nhìn thấy thần sắc ôn nhu này. An Trường Kha mím môi, bên môi lộ ra ý cười đùa giỡn. Nếu để người ta biết Bắc Chiến Vương công chúa ở nhà còn phải rửa chân cho công chúa Phi, sợ khó giữ uy nghiêm. Uy nghiêm với người ngoài, Tiêu Chỉ Quân không ngẩng đầu chuyên tâm ấn lòng bàn chân nàng. Nhã Nhã không giống bọn họ, vốn định cười nhạo một chút, không ngờ bị nàng nói cho lòng mềm nhũn. An Trường Kha cuộn ngón chân, mũi chân chọc chọc ngực mềm nàng, bỗng nhiên nói. Công chúa cũng không giống, Tiêu Chỉ Quân ngước mắt nhìn nàng, đáy mắt đều là tình ý. An Trường Kha cười, nói ra lời đã giấu trong lòng hồi lâu cho nàng nghe. Ta cũng chỉ sinh con cho người. Nếu là người khác dù nàng có huyết mạch dị tộc nàng tuyệt không đồng ý, không liên quan nguy hiểm hay không, chỉ là mười mấy năm qua nàng vốn có quan niệm nàng vô pháp tiếp nhận lấy thân nữ tử sinh nhi dục nữ vì nam nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu người nào đổi thành Tiêu Chỉ Quân, vô pháp tiếp nhận cùng bất an, tất cả hóa thành vui mừng. Nàng hiện giờ có thể không cần bận tâm đến chuyện huyết mạch của Tiêu Chỉ Quân. Chỉ cần mỗi khi nghĩ đến trong bụng có hạt giống, huyết mạch của hai người, tất cả thấp thỏm bất an liền hóa thành kiên định. Mà mỗi tiếng nói cử động của Tiêu Chỉ Quân càng là ngọn nguồn kiên định tín niệm của nàng. Giờ lại nhớ đến kiếp trước, trừ bỏ tiếc nuối đời trước yếu đuối nhát gan, vì đời này vui mừng nhiều hơn. Mừng ông trời mang cơ hội cho nàng, mừng thầm vào ngày đại hôn, nàng lấy hết can đảm nắm lấy tay Tiêu Chỉ Quân. Vì thế mới ngày ngày làm đôi uyên ương, vô luận mưa gió chìm nổi cả hai luôn cùng vượt qua. Tiêu Chỉ Quân dùng khăn vải lau khô chân cho nàng, lại quý trọng hôn lên chân nàng. Vất vả cho Nhã Nhã, An Trường Kha thuận thế cuốn chăn lăn vào giường, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt cùng đôi mắt thấm đầy ý cười. Người cũng vất vả, Tiêu Chỉ Quân chưa phản ứng lại, đợi thấy nàng ý vị thâm trường tươi cười mới hiểu được yết kết lăn lộn vài cái. Tiêu Chỉ Quân thật sâu nhìn nàng, nói. Không vất vả, để ta đi đổ nước, nói xong bưng chậu nước lên, tuy bước chân vẫn vững vàng, nhưng bóng dáng lại chật vật chạy trối chết. Chờ đổ nước về, An Trường Kha còn chờ nàng. Đợi Tiêu Chỉ Quân cởi giày lên giường, nàng liền chủ động tiến sát vào lòng người này. Từ khi xác nhận mang thai, Tiêu Chỉ Quân vẫn luôn quy quy củ củ, quá khó chịu liền ra ngoài luyện bộ quyền pháp rồi trở về. An Trường Kha nghĩ vấn đề mình từng hỏi, ý xấu mà kề Tiêu Chỉ Quân càng gần. Hô hấp của Tiêu Chỉ Quân trầm xuống, khắc chế đè lại vai nàng, không cho nàng lộn xộn. An Trường Kha phình má, nhỏ giọng nói thầm. Hồ Đại Phu nói qua 3 tháng đầu liền có thể, Tiêu Chỉ Quân bị nàng nói trúng tâm, lại nghĩ nàng hiện giờ vẫn không giống với nữ nhi khác mang thai. Rốt cuộc không dám mạo hiểm, khắc chế mà mím môi, từng ngón tay thon dài ấn sau lưng nàng, chặt chẽ ôm lấy người, khàn giọng ra lệnh. Không cho nói, ngủ, kế hoạch thất bại. An Trường Kha méo miệng, mặt dán ở ngực Tiêu Chỉ Quân cắn một cái, rốt cuộc thành thành thật thật mà ngủ. Ngày thứ 2, An Trường Kha cùng Dư Thị và An Như Ngọc ra ngoài. Ở Nghiệp Kinh nhiều quy củ, nữ quyến gia đình giàu có ngày thường ít ra cửa. Tới Nhạn Châu lại không cần cố kỵ, muốn ra thì có thể tùy thời ra. Trong thành Nhạn Châu náo nhiệt hơn lúc An Trường Kha mới tới rất nhiều. Không có người Bắc địch quấy rầy, cửa hàng lớn bé lại bày ra tiếng kêu mua bán cùng có kè mặc cả không dứt bên tai. Lúc đầu làm ăn buôn bán cũng không có tốt như vậy. Nhưng từ khi gần vạn Bạch Đinh Quân bị Lưu đẩy tới Nhạn Châu, dân cư Nhạn Châu gia tăng mãnh liệt, vì bá tánh bên ngoài đều tham dự ra cố tường thành cùng tu sửa ngoại thành, trong tay mỗi người đều có chút tiền bạc cùng gạo thóc, thiếu đồ sẽ tự nhiên vào thành mua, khiến cho trong thành càng ngày càng náo nhiệt lên. Dư Thị và An Như Ngọc chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế. Trước khi tới hai người chỉ cho rằng Nhạn Châu hoang vắng cằn cỗi, mấy năm chiến tranh liên tục, lại không nghĩ tới sẽ náo nhiệt phồn vinh như thế, tốt hơn rất nhiều so với hai người tưởng tượng. An Trường Kha vừa đi vừa giới thiệu tập tục nhân tình của Nhạn Châu cho các nàng, An Như Ngọc thường hỏi mấy câu, mẹ con ba người xưa nay chưa từng tự tại như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi dạo một phố, Dư Thị liền hơi mệt mỏi, An Trường Kha đưa hai người đến trà lâu, uống trà nghe tiên sinh kể chuyện. Ba người và hai hộ vệ mới vừa ngồi xuống, liền nghe Thuyết Thư tiên sinh gõ bàn một cái, ngữ điệu vang vang nói. Lần này kể cho các vị nghe kiếp trước của Bắc Chiến Vương công chúa cùng công chúa Phi, một là chiến thần thiên giới, một lại là nữ vương yêu giới. Mọi người sôi nổi reo hò, hứng thú ngẩng cao, hiển nhiên hết sức mong đợi chuyện mới. An Trường Kha chưa kịp nuốt ngụm trà, thiếu chút nữa thất thố phun ra ngoài. Khó khăn nuốt xuống, bị sặc đến đỏ bừng mặt, nàng trừng lớn mắt hỏi hai hộ vệ đạm nhiên, tựa hồ đã sớm biết. Đây là chuyện gì? Dư thì cũng có vẻ kinh ngạc, nhưng An Như Ngọc còn duỗi dài cổ nhìn phía trước, mặt đầy hứng thú bừng bừng. Bọn họ tới muộn, ngồi ở một góc hẻo lánh. Ai ngờ hai hộ vệ còn mang vẻ mặt vô cùng vinh dự, giải thích cho An Trường Kha. Hình như từ Nghiệp Kinh truyền đến không ít thoại bản, bá tánh Nghiệp Kinh vô cùng kính yêu công chúa và công chúa Phi, liền biên soạn rất nhiều thoại bản tán dương. Thư sinh Nhạn Châu vừa thấy, tất nhiên không thể lạc hậu. Công chúa trấn thủ Nhạn Châu nhiều năm, công chúa Phi lại một lòng cầu phúc lợi cho bá tánh Nhạn Châu, sao bá tánh Nhạn Châu có thể không so sánh với Nghiệp Kinh. Liền có thư sinh đặc biệt viết thoại bản mới ca tụng công chúa và công chúa Phi. Nghe nói trừ thoại bản còn có không ít thơ ca đó. Chỉ là thơ ca không được hoan nghênh như thoại bản với Thuyết Thư tiên sinh, mới không có danh tiếng thôi. Hiện giờ được hoan nghênh nhất ở trà lâu đó là chuyện kiếp trước của công chúa và công chúa Phi. Phàm là có sân, cả buổi đều chật ních. Ngay cả binh viên trong quân doanh đều là đối tượng hâm mộ của các bá tánh, không chỉ có thể bảo vệ quốc gia còn có thể ngày ngày nhìn thấy công chúa và công chúa Phi. Tác giả có lời muốn nói, viết vào chỗ trống, túng túng ta rất muốn gạch dưới gạch dưới gạch dưới, nhưng mà không được. Cách chương.